Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, cùng đường bí lối. Sau đó Bạch Mục Dã mang theo Tử Câm, Vấn Quân một đám người cáo từ rời đi. Bên này Hắc Long Đại Tế Ti cùng Lão Đạo Sĩ thì trực tiếp tiến vào Sa Đọa Đại Thiên Dùng Động Phủ. Đám người này đi vội vàng, thậm chí không có làm được đến vơ vét một chút Sa Đọa Đại Thiên Dùng Động Phù. Hai người bọn họ nhưng không thể bỏ qua. Một tôn địa ngục Đại Tế Ti trong động phủ khẳng định có vô số kẻ bảo bối. Kết quả hai người tiến vào động phủ sau tựu trợn tròn mắt. Toàn bộ động phủ đã sớm bị lật rồi cái ngọn nguồn mà hướng trên. Nơi nào còn có bảo bối gì? Lông đều không thừa xuống một cây. Đáng chết, tan đàn xẻ nghé. Hai người đều cho là vì Sa Đọa Đại Thiên dùng những người đeo đuổi kia thừa dịp loạn đánh cắp những kia bảo vật, lại hoàn toàn không nghĩ tới những kia bảo vật căn bản cũng không phải là địa ngục sinh linh lấy đi. Thải Y vừa mới vừa ra tới, Bạch Mục Dã liền nói rồi với nàng này kiện chuyện. Sau đó chúng ta cơ nữ hiệp trực tiếp hóa thân phi tặc ngay tại Lão Đạo Sĩ cùng Hắc Long mí mắt bên dưới, dùng Bát Cửu Huyền Công biến hóa ra một cái địa ngục khắp nơi có thể thấy được tiểu côn trùng, lặng yên rời đi. Một phen vơ vét còn kém không có đào đất ba thước. Cơ nữ hiệp bây giờ làm lên loại chuyện này đến sớm đã là xe nhẹ đường quen, chỉ chốc lát sau công phu liền đem Sa Đọa Đại Thiên Dùng Động Phủ bên trong có giá trị bảo vật toàn bộ lấy đi. Còn có mười mấy cái chồng đầy các loại đại dược tiểu thế giới cũng cùng nhau mang đi. Lông đều không cho Hắc Long Đại Tế Ti cùng Lão Đạo Sĩ lưu lại một cây. Đứng ở Sa Đọa Đại Thiên Dùng ngoài động phủ, Hắc Long Đại Tế Ti hơi xúc động. Thật không nghĩ tới bọn hắn lại còn có trở về một ngày. Nói lấy nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí nhìn rồi thoáng qua đỉnh đầu bầu trời. Lão Đạo Sĩ cũng thở dài nói, đúng vậy a, ai dám tin tưởng đâu. Nhưng ngươi vì cái gì? Hắc Long Đại Tế Ti liếc rồi một mắt bên thân Lão Đạo Sĩ, cảm thấy kia trương thâm thúy đến nhìn không ra cảm xúc trên mặt, ẩn giấu rồi quá nhiều đồ vật, vì rồi rời đi đáng chết địa ngục a. Lão Đạo Sĩ không xem nó, mà là nhìn về phía phương xa. Ngươi không cảm thấy đây là chúng ta tốt nhất một lần cơ hội rồi sao? Vạn cổ tuế nguyệt a, lão hỏa kế, có câu nói là cầu phú quý trong nguy hiểm. Bọn hắn bối cảnh sâu lai lịch lớn thì phải làm thế nào đây? Này cuối cùng không phải chư thiên thần Phật chúa tể nhân gian thời đại. Chỉ cần chúng ta đem hết thảy kế hoạch chu toàn, như vậy, đi theo phía sau bọn họ, chúng ta 8-9 phần 10 có thể nhặt được một cái lợi ích to lớn. Ngươi nên biết rõ, rời đi rồi địa ngục, đám người kia cũng liền chỉ còn lại có một cái có thể đánh. Hắn mặc dù rất lợi hại, liền Sa Đọa Đại Thiên Dùng đều có thể chém giết, nhưng hắn cũng không biết rõ, Sa Đọa Đại Thiên Dùng trên người đã sớm bị hạ rồi phong ấn. Chiến lực căn bản không đạt được năm đó trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó người ta liên thủ đối phó hắn một cái, cho dù sẽ kinh lịch một phen khổ chiến, nhưng cuối cùng có thể bắt lấy hắn. Đáng tiếc tiểu tử kia rất giảo hoạt, không chịu đem những người khác lưu tại địa ngục. Không phải chúng ta sẽ có nắm chắc hơn? Hắc Long Đại Tế Ti cau mày, ta vẫn cảm thấy này kiện chuyện sợ là rất khó. Đám người tuổi trẻ này xác thực đều không có thể chân chính thức tỉnh, nhưng này cũng không đại biểu chúng ta có thể từ bọn hắn trên người chiếm được tiện nghi, chớ nói chi là cái kia tu luyện phù đạo tuổi trẻ người, vẫn là vị kia đóng cửa đệ tử. Này kiện chuyện khó a. Lão Đạo Sĩ không nói lời nào, chỉ yên tĩnh nhìn lấy Hắc Long. Hắc Long trầm mặc nửa ngày mới phun ra một ngụm chọc khí, cắn răng nói, này địa ngục, ta đã ngốc đủ rồi, ta muốn đi ra ngoài. Lão đạo sĩ lúc này mới hài lòng gật gật đầu, mỉm cười nói, liền nên phải như thế. Bạch Mục Dã một đám người ngồi hư không thuyền, cũng không có nóng lòng rời đi địa ngục, bởi vì một khi rời đi, những người này nhất định phải tiến vào phù triện sư bảo điển mặt trong bị phong ấn. Ai cũng không nguyện ý đi vào ngủ say mà để Tiểu Bạch một cái mặt người đối loại kia nguy hiểm. Lão Lưu, Âu Dương, quá xinh đẹp, cùng Hàn Băng Tuyết bốn người cũng đều ở. Bọn hắn rất nhanh biết rõ rồi vừa mới phát sinh những chuyện kia. Lão Lưu nói, không ở lại địa ngục là đúng. Lão đạo sĩ kia sợ là không có an cái gì hảo tâm. Quá xinh đẹp nói, đúng vậy, lời hắn nói, ta cảm thấy nửa thật nửa giả. Hàn Băng Tuyết cũng hoàn toàn không tín nhiệm lão đạo sĩ kia. Có lẽ là 9 phần thật, 1 phần giả, những sinh linh này nói, xác thực cũng không thể tin. Bạch Mục Dã nhìn lấy Vấn Quân cùng Tử Câm mấy người. Ta đã toàn bộ tiếp thu vị kia Sa Đoạ Đại Thiên dùng trí nhớ. Cho nên rất rõ ràng lão đạo sĩ kia là ở cho ta đào hố. Hắn để mấy người các ngươi lưu tại nơi này, nói còn có thể lấy làm sâu sắc tu vi. Lời này không giả, nhưng các ngươi lưu tại nơi này càng lâu, loại kia nguyền rủa lực lượng liền sẽ càng mạnh. Nếu là ở nơi này tu luyện, ha ha, chỉ sợ đến lúc đó, coi như một người đạt được một giọt tạo hóa dịch, cũng chưa chắc có thể giải rồi lời nguyền này. Vấn Quân có chút buồn bực, nói, đều do ta không cẩn thận, lúc đó giết đến quá thuận tay rồi, hoàn toàn không nghĩ tới đây là địch nhân bày một cái bẫy. Lâm Tử Câm nhìn lấy nàng, đều chuyện quá khứ, chúng ta không phải cũng hoàn toàn không thể phát giác được sao? Đàn Cốc cười lấy nói, đúng vậy, chúng ta ai cũng không trách, cũng không trách chính mình ngốc, nhân sinh sao có thể thuận buồm xuôi gió, kiểu gì cũng sẽ gặp được chút ngoài ý muốn. Bất quá ta ngã rất là hiếu kỳ, chúng ta đến cùng có cái gì lai lịch? Bọn hắn rõ ràng là nhận ra chúng ta, nhưng không có chờ mở miệng liền bị thiên lôi cho bổ. Này thật là có chút ghê gớm nha. Thải Y cũng nhíu lại lông mày nói, xác thực rất kỳ quái, nếu như chúng ta thật có lai lịch ra sao, kia giữa chúng ta gặp nhau quen biết, cũng không phải là cái gì trùng hợp, mà là một loại nhân quả lực lượng dưới tất nhiên. Nhưng chúng ta rốt cuộc là người nào? Đàn Cốc một mặt hiếu kỳ, răng rác, một bên Tư Âm vụng trộm lấy ra một cái dưa, nhẹ nhàng gặm rồi một ngụm, đám người tất cả đều nhìn về phía nàng. Tư Âm không nói hai lời, cầm ra một đống, đặt cái bàn trên, còn hướng về phía đám người cười hắc hắc, ăn dưa ăn dưa. Đàn Cốc nhìn lấy nàng, muội ừ, người khó nói không tốt đẹp gì kỳ, không hiếu kỳ nha. Tư Âm lung lay đầu, chúng ta chính là chúng ta nha, chúng ta không phải chúng ta, còn có thể là ai? Mặc kệ chúng ta đã từng ở thời đại nào xuất hiện qua, nhưng này cũng đều là chúng ta à. Nghe nhiều ít có chút quấn, nhưng ở trận đám người này lại toàn cũng nhịn không được rơi vào trầm tư bên trong. Sau đó, Lâm Tử Câm trên người lại tản mát ra một luồng tường hòa đại đạo khí tức. Khí tức kia chẳng những đưa nàng thân thể vây lại, đồng thời còn hướng về một bên tràn ngập đi qua, đem những người khác cũng đều bao phủ lại. Sau đó, Lâm Tử Câm một mặt hưng phấn mà nói, ta tốt rồi. Nàng xem thấy Bạch Mục Dã, vành mắt đều có chút đỏ rồi, lớn tiếng nói, ca ca, ta trên người kia cỗ rét lạnh nguyên rủa lực lượng biến mất rồi. Bất quá sau một khắc, nàng méo lấy miệng nói, nhưng ta có thể cảm giác được, trên người ta kia cỗ tạo hóa lực lượng cũng mất rồi. Sau đó, Vấn Quân thở dài ra một hơi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy Tư Âm, duỗi ra tay, nhẹ nhàng sờ rồi lên Tư Âm đầu. Cảm ơn ngươi, Tư Tiểu Âm. Tư Âm ngơ ngác nhìn lấy Vấn Quân. Thế nào rồi? Lâm Tử Câm nói, ngươi một câu, để cho chúng ta hiểu rõ một chút đồ vật. Lúc này, Thải Y cùng Đan Cốc cũng tất cả đều thở dài ra một hơi. Có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn đã khá nhiều. Nhưng bọn hắn đều không có thể chân chính xua tan trên người địa ngục nguyền rùa. Chỉ là tạm thời đem nó chế trụ. Chỉ có Vấn Quân cùng Tử Câm hai người. Ở vừa mới ngộ đạo trong nháy mắt. Dùng riêng phần mình trên người tạo hóa dịch. Đổi mất rồi thân thể bên trong địa ngục nguyền rùa. Một số thời khác không phải không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng vẫn là cảnh giới vấn đề. So như trước năm chư thiên thần Phật, coi như bản tôn giáng lâm đến địa ngục, đối mặt hung nhất địa ngục nguyền rùa, cũng sẽ không bị thương tới mảy may. Tiểu hài tử chỉ có ở học đi đường lúc mới dễ dàng ngã nhào. Trưởng thành rồi tự nhiên liền ổn, Tư Âm trong miệng gặm lấy dưa. Một mặt vô tội, ta cũng không nói cái gì a. Tử Câm đi đến trước mặt nàng, bẹp một chút, nhanh chóng ở mặt nàng trên hôn rồi một cái. Tổng chi, ngươi là vận may của chúng ta tinh. Ai nha, Tư Âm một mặt ghét bỏ mà lau mặt. Lúc này, lão Lưu thở dài ra một hơi, nhìn lấy đám người nói, chúng ta có cơ hội. Tử Câm cùng Vấn Quân khôi phục, Thải Y, Đan Cốc cùng Tư Âm cũng đều tạm thời có thể ngăn chặn địa ngục nguyền rùa. Bạch Mục Dã trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Nói, ai nghĩ cho ta đào hố, liền muốn làm tốt đem chính mình vùi vào đi chuẩn bị. Kinh lịch dạng này một trận nguy cơ, kỳ thực đối Phù Long chiến đội đám người này tới nói. Chưa chắc không phải một cái việc tốt, đi qua thực lực không có mạnh mẽ như vậy thời điểm. Tất cả mọi người là chú ý cẩn thận. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, theo lấy chỉnh thể cùng cá nhân thực lực tăng trưởng, coi như trong nội tâm lại thế nào nghĩ lấy ta phải khiêm tốn, phải cẩn thận. Nhưng ở đối mặt địch nhân thời điểm, cuối cùng vẫn là sẽ không kiềm hãm được sinh ra một loại bế nghệ chi tâm. Nhất là lúc trước đám kia địa ngục sinh linh đuổi tại Tiểu Bạch xây mô hình lục đạo luân hồi thời. Khắc mấu chốt, gióng trống khua chiêng đánh tới, càng là kích thích đám người phẫn nộ cùng sát tâm, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp liền xung phong liều chết ra ngoài. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sau khi chiến đấu mới phát hiện bị người ta cho tính toán. Qua chiến dịch này, cũng làm cho đám người kinh nghiệm chiến đấu lần nữa tăng lên tới một cái lĩnh vực mới. Mặc kệ đến bất cứ lúc nào, đều không thể xem thường ngươi bất kể đối thủ nào, cho dù hắn nhìn qua phi thường yếu, cho nên vẫn phải ủy khuất các ngươi. Trước tiên ở tiểu thế giới bên trong ẩn tàng một đoạn thời gian, ta ngược lại là muốn nhìn kia hai cái lão gia hỏa sẽ tại cái gì thời điểm động thủ. Bạch Mục Dã nhìn lấy đám người, tự nhiên là ngươi đạt được tạo hóa dịch thời điểm. Lão Lưu nhìn lấy Bạch Mục Dã, kỳ thực cái này hố vẫn tương đối tốt đào. Chúng ta lợi dụng chính là chúng ta đã từng phạm qua sai lầm thôi rồi. Thải Y đám người tất cả đều nở nụ cười khổ. Đúng vậy, tự tin. Bọn hắn bởi vì tự tin, ăn lấy lần này thua thiệt, kém chút liền mệnh đều dựng trên. Đối phương đồng dạng cũng là bởi vì tự tin, tin tưởng địa ngục nguyền rủa uy lực. Tin tưởng khi tìm thấy tạo hóa dịch trước đó, trừ rồi Tiểu Bạch bên ngoài, tất cả mọi người sẽ mất đi chiến lực. Như vậy, vừa vặn tương kế tựu kế, vạn thần điện chủ một sợi thần niệm bám vào khối kia thiên thạch. Ở vũ trụ mênh mông trung lưu sóng nhiều năm về sau, rốt cục có rồi thu hoạch. Hắn vậy mà, nhìn, gặp rồi chật vật không chịu nổi phương Tây Đại Thiên Thần. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào đi lên phương Tây Đại Thiên Thần y nguyên hoàn hảo không việc gì, nhưng tại vạn thần điện chủ loại này cảnh giới người trong mắt, ngày xưa cường hoành vô cùng phương Tây Đại Thiên Thần bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Rốt cục gặp nạn rồi. Tại thời khắc này, vạn thần điện chủ này một sợi thần niệm kém hơi lớn cười ba tiếng. Nhìn ra được phương Tây Đại Thiên Thần phi thường sợ hãi, giống như là đang tránh né người nào truy sát. Cho nên vạn thần điện chủ này một sợi thần niệm bất động thanh sắc. Xa xa nhìn lấy, quả nhiên, không có qua bao lâu, phương đông đại thiên thần kia tản ra huy hoàng thiên uy bóng người liền xuất hiện ở vùng vũ trụ. Này hư không, phương Tây, đừng chạy rồi, không có ý nghĩa, giết rồi ngươi về sau, ngươi cương thổ vực lớn, ta sẽ không đi động. Ta sẽ cho ngươi lưu lại một cái thể diện kết cục. Phương Đông Đại Thiên Thần bàng bạc vô cùng thần. Niệm ba động tại hư không bên trong truyền đến. Hai người bọn họ nội chiến. Vạn thần điện chủ hơi kinh ngạc. Hắn này một sợi thần niệm. Tiếp tục trốn ở một bên xem náo nhiệt. Phương Đông, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Loại này thời điểm còn cùng ta nói loại lời này có làm được cái gì? Phương Tây Đại Thiên Thần vô cùng phẫn nộ gầm thét. Một đường đào vong, hắn một mực tại lại bàn. Đến cùng là vì cái gì? Lại biến thành hôm nay dạng này. Vạn thần điện từ thái cổ hậu kỳ. Mãi cho đến hôm nay. Ở giữa kinh lịch thời đại thượng cổ một trận ác chiến. Thủy Chung sừng sững đứng ở này mênh mông nhân gian chi đỉnh. Bọn hắn này đám sinh linh. Cũng là hoàn toàn không thẹn chúa tể già. Hiệu lệnh thế gian, ai dám không theo. Trước đó những này đại thiên thần giữa lẫn nhau mặc dù cũng không tín nhiệm. Mặc dù cũng đều có riêng phần mình tính toán. Nhưng căn bản sẽ không phát sinh ngay sau đó loại chuyện này. Nếu như đều tìm cơ hội nghĩ muốn giết chết đối phương. Kia vạn thần điện đã sớm vô số năm liền từ nội bộ hỏng mất. Như thế nào lại một mực tồn tại đến hôm nay? Càng nghĩ, vẫn là theo trước phân tích một dạng, mấu chốt tiết điểm, ngay tại ở nhân gian phong ấn bị phá hỏng. Đúng rồi, suy cho cùng, vẫn là cái kia người mang tạo hóa dịch tuổi trẻ người A. Nhưng ta cũng có tạo hóa dịch A. Ta cũng đã từng là khí vận con trai A. Khó nói tạo hóa dịch loại này thần vật. Cũng là có thời hạn có hiệu lực. Ta đã qua kỳ rồi. Còn có vấn quân. Cái kia nữ nhân lại là đã từng phương Bắc Đại Thiên Thần. Là bọn hắn đã từng đồng bạn. Nhân gian chủ vị diện có chế tác tổ linh tinh thể trang bị. Vậy mà đều bảo nàng cho trốn qua. Nàng lại là làm sao tránh đi một kiếp này. Hẳn là thế giới này trừ rồi vạn thần điện. Trừ rồi địa ngục bên ngoài. Vẫn tồn tại một cái khác tổ chức. Nhưng lại có ai có thể ở chúng ta mí mắt bên dưới. Ẩn tàng vô tận tuế nguyệt. Cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện. Phương Tây Đại Thiên Thần trong nội tâm kỳ thực rất rõ ràng. Phương Đông sẽ không bỏ qua hắn. Sớm muộn cũng sẽ tìm tới hắn đầu trên. Mất đi rồi tượng thần mất đi rồi tạo hóa dịch về sau. Hắn đã nản lòng thoái chí. Hắn thậm chí đột nhiên có chút rõ ràng rồi cùng hắn cùng điện vô số thời gian phương Bắc Đại Thiên. Thần vì cái gì ở thời khắc cuối cùng làm ra lựa chọn như vậy? Trước đó hắn còn từng đã cười nhạo người ta. Nhưng bây giờ, hắn xem như triệt để suy nghĩ minh bạch. Chỉ tiếc, hắn nghĩ rõ ràng, có chút quá muộn, nhìn lấy đối diện phương Đông Đại Thiên Thần. Còn lại một đạo chủ nguyên thần phương Tây cười lạnh nói. Phương Đông, ngươi cho rằng giết rồi ta, ngươi liền có thể được kết thúc yên lành sao? Phương Đông Đại Thiên Thần mỉm cười. Tại sao lại không chứ? Ngươi còn có cái gì muốn nói? Không ngại cùng nhau nói rồi a? Không phải về sau đều không cơ hội có đúng không? Phương Tây Đại Thiên Thần đau thương cười một tiếng. Nói, đám người kia. Đã chân chính đã có thành tựu, bọn hắn chẳng những có tạo hóa dịch, còn có chư thiên thần Phật phù hộ. Chúng ta đám người này, liền như là ếch ngồi đáy giếng đồng dạng, chỉ có thể nhìn thấy lớn chừng bàn tay thiên. Kỳ thực, từ đầu đến cuối, chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là chúa tể phiến thiên địa này người. Đám kia chư thiên thần Phật cho dù rời đi vô tận tuế nguyệt. Cũng như cụ có vô số thủ đoạn có thể ngăn được chúng ta. Ta hiểu. Còn gì nữa không? Phương Đông Đại Thiên Thần dù bận vẫn ung dung nhìn lấy phương Tây. Một mặt hiền lành nụ cười, tựa như là đang nhìn một cái lão bằng hữu. Sự thực trên cũng thật là lão bằng hữu. Phương Tây cũng không thèm để ý Phương Đông lời nói bên trong ngầm giấu trào phúng. Y Nguyên nói rằng, địa ngục, con kia chim từng cùng địa ngục liên lạc qua. Cũng có liên lạc, cũng hợp tác rồi, nhưng tương tự, nó cũng bại rồi, bại rất thảm. Địa ngục vấn đề này, ngươi không cần phải lo lắng. Bọn hắn có nguyền rủa, căn bản là không có cách tiến vào nhân gian làm ác. Phương Đông Đại Thiên Thần cười ha hả nói lấy, hướng về phía hư không liền ôm quyền. Cho nên nói, này kiện chuyện vẫn phải đa tạ năm đó chư thiên thần Phật. Nếu không phải bọn hắn đem địa ngục an bài được như thế rõ ràng. Nghĩ muốn một người xưng tôn, thật là có chút khó. Rất tốt, địa ngục không phải uy hiếp. Ngươi quả nhiên biết rõ rất nhiều. Phương Tây Đại Thiên Thần nhìn lấy hắn. Kia, ngươi nhưng từng nghĩ tới, vấn quân là như thế nào luân hồi? Trên người có tạo hóa dịch người tuổi trẻ kia cùng hắn đồng bạn bên cạnh. Lại là như thế nào luân hồi? Bọn hắn có thể tu luyện tới hôm nay loại này cảnh giới. Ở thái cổ thời đại nhất định có căn nguyên. Này chút, ngươi không phủ định a? Phương Đông Đại Thiên Thần nhìn lấy Phương Tây, trầm giọng hỏi nói, ngươi lời này cái gì ý tứ? Phương Tây cười cười, không có ý gì. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, thế giới này trừ rồi vạn thần điện cùng địa ngục bên ngoài. Rất có thể vẫn tồn tại khác một chi chúng ta nhìn không thấy. Nhưng lại thật thực tồn tại thế lực. Từ đầu đến cuối, bọn hắn một mực ẩn tàng ở trong tối đang nhìn náo nhiệt. Phương Đông Đại Thiên Thần cũng không có vội vã đi phủ định phương Tây loại này suy đoán. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở tổ linh tinh thể chế tác trang bị tồn tại ở đều đại nhân giữa vị diện dưới tình huống. Đám kia có cực lớn cực thần bí lai lịch người. Lại là như thế nào tránh thoát, cũng thành công luân hồi. Ngươi là nói, có người ở trong tối khống chế đây hết thảy. Chư thiên thần Phật chuẩn bị ở sau. Phương Đông vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Loại chuyện này, không nhìn thấy, ai dám nói lung tung. Phương Tây Đại Thiên Thần chủ nguyên thần cười lấy, đột nhiên trên người bộc phát ra vô tận phù văn, đồng thời một đầu đại đạo minh văn hình thành đại đạo. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, Phương Tây một bước đạp lên, trong nháy mắt hóa hồng rời đi. Kia tốc độ, muốn so tia sáng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Phương Đông Đại Thiên Thần sớm đề phòng hắn chạy trốn đâu. Ngay sau đó hét lớn một tiếng, sau một khắc, tự liền đem hết thảy thần niệm bám vào ở thiên thạch trên vạn thần điện chủ đều nhìn có chút. Choáng váng, mênh mông trời xanh, hư không vô tận, vậy mà sáng lên một cái lớn đến không thể tưởng tượng nổi màn sáng bình chướng. Kia màn sáng bình chướng lập tức không biết đem nhiều ít tinh hệ đều cho bao quát tiến đến. Nhìn lấy kia cơ hồ phải đem toàn bộ vũ trụ cho chứa xuống màn sáng bình chướng. Vạn thần điện chủ kém chút nghẹn ngào kêu đi ra. Mắt thấy liền muốn chạy trốn Phương Tây Đại Thiên Thần lại là nhịn không được. Kinh hô nói, thiên tộc bình chướng, cái này sao có thể? Ngươi, Phương Đông, ngươi là Phương Đông Đại Thiên Thần bình tĩnh đứng ở nơi đó. Sắc mặt phức tạp mà nhẹ nhàng thở rồi một hơi, sâu kín nói, thiên tộc con rơi, không mặt mũi tự xưng thiên tộc người. Cỏ, Phương Tây Đại Thiên Thần chủ nguyên thần vào lúc này chửi mẹ tâm tư đều có rồi. Cùng hắn cùng điện Phương Đông Đại Thiên Thần, một mực danh xưng xuất thân nhân tộc, là đã từng nhân tộc thiên kiêu, mà năm đó thái cổ thời đại. Nhân tộc bên trong cũng xác thực lưu lại lượng lớn liên quan tới Phương Đông Đại Thiên Thần truyền. Thuyết, tại thời đại kia, hắn bị vô số vạn thần điện thần linh coi là nhân tộc kiêu ngạo. Cho nên ai có thể nghĩ tới, ai dám tin tưởng, ai sẽ tin tưởng, đường đường Phương Đông Đại Thiên Thần. Vậy mà, đến từ thiên tộc, con rơi cũng tốt, nằm ngọn nguồn cũng được, đều không cải biến được hắn là thiên tộc sự thực, mà lại hắn ẩn tàng đến quá sâu rồi. Trước đó nhiều như vậy trận chiến đấu, thậm chí ở sống chết trước mắt thời điểm, Phương Đông đều cho tới bây giờ chưa từng bày ra qua chính mình đến từ thiên tộc cái này sự thực. Đây quả thật là quá kinh người. Phương Đông đại thiên thần than nhẹ nói, không cần kinh ngạc như vậy, thiên tộc cũng không phải cái gì vô địch chủng tộc, chỉ bất quá càng cổ xưa, cũng càng lớn mạnh một chút, thiên tộc sinh linh cũng không phải không bại, tựa như ta, chẳng phải hoàn toàn không phải Phương Nam đối thủ sao? Nhưng ngươi, lại là cười đến cuối cùng cái kia. Phương Tây đại thiên thần sắc mặt vô cùng khó coi. Làm vũ trụ này bình chướng xuất hiện một khắc này, hắn liền biết rõ xong rồi. Hắn trốn không thoát, cười đến cuối cùng, đây chẳng qua là cơ bản nhất. Phương Đông đại thiên thần nói rằng, giết ngươi một cái Phương Tây, cũng không nói là thu hoạch được thắng lợi. Chẳng qua là giảm bớt một cái mạnh mẽ đối thủ thôi rồi. Sau khi ngươi chết, còn có Phương Nam chủ nguyên thần. Con kia chim cũng rất chán ghét. Thủ đoạn quá nhiều, tâm cơ quá sâu, giống như ngươi. Ai, đại thiên thần loại này tầng cấp sinh linh, đều quá khó giết. Phương Đông đại thiên thần thở dài nói. Tự liền Phương Bắc, ta cảm thấy hắn đều như cũ vẫn còn sống. Có lẽ là thật từ bỏ rồi. Có lẽ cũng là ở chờ cơ hội. Không chừng cái gì thời điểm liền sẽ đột nhiên nhảy ra. Cho nên, chúng ta đám người này, ai cũng đừng nói ai âm hiểm. Ai cũng đừng nói chính mình lợi hại hơn. Không có ý nghĩa. Đúng rồi, Phương Đông nhìn lấy Phương Tây. Còn có điện chủ cái kia càng âm. Còn có bạch mục giã bọn hắn đám người kia. Cái nào đều không phải là dễ đối phó. Phương Tây mắt lạnh nhìn hắn. Này kiện chuyện, cùng ta cũng không sao a quan hệ. Đã nhưng trốn không thoát. Chúng ta liền đồng quy vu tận tốt rồi. Được, ngươi có cái gì bản lĩnh? Cứ việc thi triển đi ra liền tốt. Phương Đông đại thiên thần mỉm cười. Ta sẽ cho ngươi cơ hội phản kháng. Dù sao, đó là ngươi quyền lợi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.